High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, hứng thú quá mức. Hội học sinh trong phòng. Shitori Sona nhờ lấy hai tay ngồi ở ghế làm việc trên. Mà Yura Tsubasa cùng Meguri Tomoe một đám thân thích chính là xếp thành một hàng đứng ở thiếu nữ. Sau lưng, dùng trà, Tenla điện hạ, đa tạ, Tsubaki đồng học, Shinra Tsubaki là Tenla phao một ly trà nóng. Mà Tenla cũng mỉm cười lấy cảm ơn nói. Gương mặt sáng hồng, thiếu nữ gật đầu một cái. Sau đó cũng trở về Shitori Sona sau lưng. Sona hội trưởng, có cái gì sự tình bây giờ có thể nói đi. Phẩm miệng hương thuần trà nóng. Tenla mở miệng nói. Không biết rõ người học sinh này hội trưởng có cái gì sự tình. Vậy mà đem chính mình đơn độc gọi tới hội học sinh phòng tới. Kia hai cái năm thứ hai người cũng nhìn thấy đi. Bọn họ phá hoại trường học bầu không khí cùng danh tiếng. Đã bị đưa đi cục cảnh sát giáo dục sửa đổi. Bất quá coi như được thả ra sau đó cũng sẽ không lại để cho bọn họ tiến vào câu vương học viên. Bình tĩnh kể giọng, Shitori Sona cũng lên tiếng nói. Ừ, không nghĩ tới Motohama đồng học cùng Masuda đồng học lại có như vậy ham mê. Thật là người không thể tướng mạo a, bất quá cũng không thể trách cứ hắn nhóm. Dù sao bọn họ cũng là theo đuổi chính mình chân ái. Gật đầu một cái, Tenla mặt đầy khá là than thở thần sắc. Thật lấy Sona khóe miệng nâng lên. Mà Shinra Tsubaki chúng nữ chính là gương mặt sáng hồng một bộ cố nén nụ cười. Xác thực không phải bọn họ trách nhiệm, bởi vì bọn họ là bị người nguyền rủa. Cho nên mới nghịch với bọn họ bản tính làm ra kia loại không chịu nổi sự tình. Kaguya Tenla, người liền không có gì phải giải thích sao? Đẩy đẩy chính mình kính mắt. Shitori Sona ánh mắt sắc bén quan sát lấy Tenla. Thần sắc cứng đờ. Tenla trong tâm xấu hổ. Không nghĩ tới người ta đều đã biết rõ a. Tốt đi, ta thản trắng. Ta sẽ khoan hồng. Đều là ta nhượng Ray nớ nguyền rủa bọn họ. Vì cái gì làm như thế? Bọn họ chẳng qua là người bình thường mà thôi. Bởi vì bọn họ dám can đảm dình coi ta khả ái bộ. Viên môn. Cho nên liền cho bọn hắn một chút trừng phạt. Khụ, đương nhiên, cũng có một chút cá nhân ác thú vị nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, giơ hai tay lên, Tenla thản trắng sẽ khoan hồng. Giải thích thoáng cái sự tình nguyên do. Shitori Sona không còn gì để nói. Mà Meguri Tomoe các loại. Chờ, nữ càng là trực tiếp bật cười. Không nghĩ tới vị này Phoenix ra kỳ tích chi tử cũng có cái này loại đùa dai một mặt đây. Nếu như Sona hội trưởng cảm thấy không lời hay chúng ta dưới liền nhượng Rainer đi giải trừ bọn. Họ nguyền rủa đem bọn họ mang về. Tenla đề nghị lấy nói. Bất quá nhưng là bị Shitori Sona trực tiếp cự tuyệt. Không cần. Bất kể bây giờ còn là lúc trước hai người kia đều là trường học chú trùng. Đuổi bọn họ đối. Đúng. Trường học mà nói cũng là chuyện tốt. Chuyện này liền đến đây chấm dứt. Ta còn có một món khác trọng yếu sự tình cùng ngươi xác nhận. Thần sắc lành lạnh, Shitori Sona đối với Motohama cùng Masuda sự tình không thèm quan tâm. Nếu không phải phát hiện bọn họ trên người nguyền rủa khí tức cùng Tenla bên người vị kia đọa thiên. Sứ rất là tương tự nàng đều sẽ không hỏi thêm một câu. Trọng yếu sự tình, không biết rõ vị này Shichai ra đại tiểu thư còn có cái gì sự tình. Tenla cũng có chút nho nhỏ nghi hoặc, có chút liên quan đến các ngươi riêng tư. Cho nên cho dù ngươi không trả lời cũng không có quan hệ. Nhưng ta còn là hỏi trên một câu. Vì cái gì Red Dragon Emperor lực lượng sẽ xuất hiện tại Rias trên người? Ngươi có thể vì ta giải thích một chút không? Shitori Sona mở ra một đạo ma pháp đầu ảnh. Chỉ thấy Rias thân lấy xích hồng hoa lệ Red Dragon Emperor Armor đang tại tiêu diệt lấy một đám lạc. Lối ác ma hình ảnh bày ra. Đừng nói là Shinra Tsubaki chúng nữ. Trước nhìn thấy bức tranh này mặt lúc Shitori Sona đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Món đó thần diệt cụ rõ ràng là tại Tenla trên người. Vì cái gì Rias nhưng có thể sử dụng Red Dragon Emperor lực lượng. vô cùng hiếu kỳ. Shitori Sona cũng chỉ là ôm lấy thử thoáng cái tâm tính. Nếu như Tenla không trả lời, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều nữa cái gì. Dù sao cái này đã liên quan đến đối phương riêng tư cùng bí mật. Bất quá, nhượng Shitori Sona ngoài ý muốn là, đó là ta thần khí năng lực một trong. Có thể mang chính mình cướp lấy thần khí cộng hưởng cho một vị còn lại ký chủ. Như ngươi thấy, ta đem Red Dragon Emperor lực lượng cùng chung cho Rias. Không có gì ẩn tàng. Tenla trực tiếp đem chính mình thần khí năng lực nói ra. Bất kể là Shitori Sona vẫn là phía sau Shinra Tsubaki, chúng nữ đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Không chỉ có thể không hạn chế mà cướp lấy còn lại thần khí. Vậy mà còn có thể đem cướp lấy thần khí cộng hưởng cho một vị ký chủ. Hắn thần khí thật vẫn chỉ là thần khí sao? Tất cả đều là nhiều chút phạm quy năng lực. Kaguya Tenla, ngươi không nên nói cho ta biết những thứ này. Phục hồi tinh thần lại. Shitori Sona phức tạp nhìn Tenla liếc mắt. Nàng cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ mới không nhịn được hỏi một câu. Nhưng bây giờ chính là có chút hối hận. Cái này loại thăm dò người khác bí mật cảm giác nàng cũng không ưa thích. Không cần để ý, ngược lại tổng có một ngày cũng sẽ bị người nhìn ra. Hơn nữa Sona hội trưởng là Rias bạn tốt, cũng là ta sở tín nhiệm người. Cho nên loại sự tình này cho dù nói cho người biết cũng không có quan hệ. Không rõ lắm để ý lắc đầu một cái, Tenla cười khẽ lấy trở về nói. Bất quá nhìn thấy Shitori Sona phía sau Shinra tốt cơ cùng Nimura Ruruko chúng nữ lại bổ sung một câu, đương nhiên, Tsubaki đồng học cùng Nimura đồng học các ngươi ta cũng giống vậy tín nhiệm lấy. Bị Tenla ánh mắt, nhìn kỹ, các thiếu nữ gương mặt sáng hồng mà cúi đầu xuống, hơi hơi bình phục dưới chính mình tâm trạng, Shitori Sona cũng khôi phục luôn luôn tỉnh táo ung dung. Nhìn về phía Tenla trong ánh mắt cũng chớp động lên một tia ý vị sâu xa nụ cười. Kaguya Tenla, nhiều như vậy nữ sinh thích cùng ngưỡng mộ lấy ngươi cũng không phải là không có có đạo lý. Nếu, như ngươi mới vừa rồi chỉ là đạt được chúng ta hảo cảm nói. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi thành công, hơi sững sờ. Tenla trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Không nghĩ tới sẽ có như vậy kết quả. Ta bên này ngược lại vinh hạnh mới được. Bất quá đúng như nói sở. Ta đúng là tín nhiệm lấy Sona hội trưởng cùng các vị. Không thẹn với lương tâm. Tenla thản nhiên trở về nói. Người đã tín nhiệm lấy chúng ta. Vậy thì hỏi lại ngươi một kiện sự tình được. Kỳ thực đây mới là chúng ta quan tâm nhất sự tình. Đỡ đỡ chính mình kính mắt. Shitori Sona trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy giảo hoạt. Hỏi đi, Tenla nhún nhún vai. Kaguya Tenla, người và Rias ở chung sinh hoạt như thế nào đây? Trong phòng vang vọng lấy Shitori Sona thanh âm, mà Shinra Tsubaki chúng nữ cũng vô cùng hiếu kỳ thêm nóng bỏng mà nhìn về phía Tenla. Khóe miệng giật một cái. Tenla thế nào cũng không nghĩ tới đây vị si trai gia đại tiểu thư sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Khục khục, Sona hội trưởng. Cái này loại riêng tư cũng không cần nói đi. Ta bên này ngược lại có cái trọng yếu sự tình cùng. Các ngươi nói thoáng cái. Gần nhất đọa thiên sứ bên kia. Chấm ngoặc kép. Trong tâm xấu hổ ho nhẹ hai tiếng. Tenla định lấy nói sang chuyện khác. Bất quá nhưng là bị thiếu nữ trực tiếp dừng lại. Nếu như ngươi là muốn nói đọa thiên sứ lấy trộm thánh kiếm cũng lẻn vào cái trấn nhỏ này sự tình. Cũng không cần. Rias bên kia đã nói với chúng ta. Chúng ta bên này cũng đã tăng cường phòng bị. Hiện tại, trả lời ta vấn đề. Làm là Rias bạn tốt cùng bị ngươi tín nhiệm người. Ta có cần phải biết rõ các ngươi sự tình. Ánh mắt lành lạnh biểu tình nghiêm túc. Shitori Sona một bộ không cho cự tuyệt vẻ mặt. Khóe miệng co giật. Tenla đột nhiên có loại tự làm tự chịu cảm giác. Nhưng là nghênh lấy thiếu nữ kia lành lạnh ác liệt ánh mắt. Cuối cùng vẫn là thua trận. Này này, Sona hội trưởng ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Chấm ngoặc kép, nhấc tay đầu hàng. Hơn một tiếng sau, Tenla rốt cuộc sát lấy mồ hôi rời đi hội học sinh phòng. Mà Shitori Sona chúng nữ chính là một bộ hài lòng vẻ mặt. một đám bát quái nữ người có nhiều đáng sợ. Tenla xem như thể nghiệm đến. Tsubaki, các ngươi nói ta là không phải đối với hắn có chút hứng thú quá mức. Chấm ngoặc kép, thu liễm nụ cười, ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn. Shitori Sona có ý riêng nói. Bên trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Thân thích nhóm chính là cũng không có người trả lời thiếu nữ vấn đề. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.